Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2552, Máu Nhuộm Thiên Sơn. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thôi Khánh Đại Tế Tư vận chuyển linh lực hộ thể, đồng thời đôi mắt không ngừng tại bốn phía điều tra, muốn tìm được Lâm Bạch tung tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ngay một khắc này, Thôi Khánh Đại Tế Tư đôi mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn về phía mình ngay phía trước, bởi vì hắn cảm giác được trước mặt hắn có một luồng bức người kiếm mang đối với hắn đâm qua đây. Không tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôi Khánh kinh hô một tiếng, từ trong túi chữ vật lập tức lấy ra rất nhiều phòng ngự pháp bảo. Từng tầng kín không kẽ hở pháp bảo màn sáng xuất hiện ở trước mặt Thôi Khánh, đem hắn phòng ngự ở bên trong, chống cự Lâm Bạch kiếm mang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lâm Bạch một kiếm này đâm tới, Thôi Khánh trước mặt tất cả phòng ngự thủ đoạn đều tựa như là giấy đồng dạng, bị một kiếm trực tiếp đâm xuyên. Yêu kiếm băng lãnh kiếm phong thẳng tắp đâm thủng tất cả phòng ngự về sau, một kiếm quán xuyên Thôi Khánh cổ họng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách, điểm cuối của sinh mệnh một khắc Thôi Khánh không cam lòng nhìn xem Lâm Bạch cảm thấy trên cổ hắn truyền đến băng lãnh khí tức. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôi Khánh thân thể, ngã trên mặt đất, máu tươi rất nhanh liền bị trên thiên sơn bão tuyết biến thành khối băng. Hắc Sơn Bộ Lạc Đại Tế Tư từ nghịch cảnh đại viên mãn cường giả, vậy mà liền như vậy chết tại Lâm Bạch trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại Tế Tư chết rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thế mà một kiếm giết Đại Tế Tư. Hắc Sơn Bộ Lạc mặt khác 6 vị võ giả, giờ phút này nhao nhao la hoảng lên, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch giết Thôi Khánh sau đó, dương mắt mắt băng lãnh nhìn về phía Hắc Sơn Bộ Lạc 6 người khác, âm thanh lạnh lùng nói. Đã các ngươi Đại Tế Tư đều đã chết vậy các ngươi cũng không có tồn tại cần thiết. Đường Hoàng Tuyền các ngươi chạy nhanh lên, còn có thể đuổi kịp các ngươi Đại Tế Tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch một kiếm quét ngang mà đi. Một đạo kiếm mang lướt qua trời cao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mặt cái kia 6 vị Hắc Sơn Bộ Lạc từ nghịch cảnh cường giả, liền cầu xin tha thứ đều chưa kịp hô lên một câu, đầu lâu của bọn hắn liền bị Lâm Bạch một kiếm này trực tiếp chém bay, máu tươi từ phần cổ cuồng phún mà ra. 6 người thi thể, ngã trên mặt đất bị phong tuyết đông lạnh trở thành tượng băng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẻn vẹn trong nháy mắt khí thế hung hung Hắc Sơn Bộ Lạc 7 vị cường giả, trong đó một vị hay là Hắc Sơn Bộ Lạc Đại Tế Tư cứ như vậy toàn bộ chết ở trong tay Lâm Bạch. Mà Tàn Kiếm Bộ Lạc võ giả cùng Kim Ngân Sơn sát thủ, lúc này cũng còn chưa kịp phản ứng. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Qua hoàn toàn mộng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Giết Hắc Sơn Bộ Lạc đám người sau đó, Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Tàn Kiếm Bộ Lạc võ giả, lạnh giọng nói ra. Tàn Kiếm Bộ Lạc các ngươi 5 lần 7 lượt theo đuổi giết ta ám sát ta thật đúng là cho là ta dễ ức hiếp sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang khi nói chuyện Lâm Bạch bay sông mà đi, đại truy dương thuật tốc độ kinh khủng đến cực điểm, trong nháy mắt liền xông vào Tàn Kiếm Bộ Lạc võ giả bên trong. Không tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn xông tới rồi, cùng tiến lên, liều mạng với hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nãi nãi, để mạng lại đi. Lâm Bạch tại phóng tới Tàn Kiếm Bộ Lạc thời điểm, Tàn Kiếm Bộ Lạc võ giả lập tức triển khai phòng ngự cùng phản kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù thực lực bọn hắn cực kỳ cường hãn, thế nhưng là bây giờ Lâm Bạch người mặc huyết thần bào, có được vấn đỉnh cảnh giới lực lượng. Bọn hắn công kích bây giờ đều không thể phá vỡ huyết thần bào phòng ngự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết, Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng, yêu kiếm một kiếm rơi xuống, liền 3 vị Tàn Kiếm Bộ Lạc võ giả trực tiếp chém giết tại dưới kiếm phong, càng là còn có 7 vị Tàn Kiếm Bộ Lạc võ giả bị một kiếm này trọng thương. Tàn Kiếm Bộ Lạc võ giả tan ra bốn phía, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch cái kia trong đôi mắt có khó mà che giấu vẻ kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá mạnh rồi, tu vi của hắn thực lực chỉ đạt đến vấn đỉnh cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, còn sống sót tàn kiếm bộ lạc võ giả, nhao nhao kinh hô lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trốn đi, lúc này, không biết là ai hét lớn một tiếng, còn sống sót tàn kiếm bộ lạc võ giả nhao nhao tứ tán đào vong mà ra. Liền liền Thái Biêu giờ phút này đều đã không có lúc trước hùng phong, vô cùng hoảng sợ nhìn thoáng qua Lâm Bạch sau đó, quay người lại, như một làn khói đào vong mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ hừ, các ngươi không phải là muốn đạt được phi kiếm thuật của ta sao? Vậy ta liền để cho các ngươi nhìn xem uy lực của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi kiếm, Lâm Bạch đứng tại chỗ, không có đi truy sát đào vong đi ra tàn kiếm bộ lạc võ giả, tâm niệm vừa động, hai thanh phi kiếm xông ra trong đan điền, tại bây giờ Lâm Bạch lực lượng kinh khủng gia trì phía dưới, hung mãnh chém về phía trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai thanh phi kiếm tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp bảy vị chạy đi tàn kiếm bộ lạc võ giả. Mà sau đó một khắc còn lại tàn kiếm bộ lạc võ giả trong nháy mắt chết tại dưới phi kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, góc truyện audio.com. Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, đang bay kiếm đâm thấu trái tim của bọn hắn thời điểm, lập tức truyền ra. Phi kiếm đâm thủng trái tim của bọn hắn, thân thể của bọn hắn liền như vậy hướng về trên mặt đất ầm vang rơi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Chấm, tha mạng a, Lâm Bạch huynh đệ tha mạng a, ta không muốn chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Biêu trông thấy mặt khác tàn kiếm bộ lạc toàn bộ chết tại dưới phi kiếm, hắn liền lập tức quỳ ở giữa không trung, đối với Lâm Bạch kêu khóc nói ra. Muốn giết ta thời điểm, nói là muốn để ta thiên đao vạn quả. Bây giờ đánh không lại ta thời điểm, lại nói cho ta biết ngươi không muốn chết. Ha ha ha, Lâm Bạch nhìn xem Thái Biêu cười lạnh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã ngươi muốn giết người, vậy sẽ phải làm tốt bị người phản sát chuẩn bị. Chết đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, hai thanh phi kiếm xoay tròn chém tới, đem Thái Biêu đang sợ hãi bên trong trực tiếp chém xuống đầu lâu. Tàn kiếm bộ lạc tất cả võ giả toàn bộ bị giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tàn kiếm bộ lạc 15 vị võ giả, không một may mắn thoát khỏi. Hắc Sơn bộ lạc 7 vị võ giả, đã tại trong đống tuyết đông lạnh trở thành tượng băng. Máu của bọn hắn, nhuộm đỏ thiên sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết tàn kiếm bộ lạc cùng Hắc Sơn bộ lạc võ giả sau đó, Lâm Bạch lạnh lùng nhìn về phía Kim Ngân Sơn sát thủ, âm thanh lạnh lùng nói. Ta đi vào Côn Khư thời điểm, liền nghe nói qua Kim Ngân Sơn truyền thuyết. Nghe nói các ngươi một khi tiếp nhận nhiệm vụ, liền sẽ không từ thủ đoạn đi làm đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã các ngươi bây giờ đã tiếp lý qua nhiệm vụ, như vậy thì tính bây giờ ta thả các ngươi một con đường sống, các ngươi ngày sau cũng tới tìm ta. Chấm, đã như vậy, các ngươi liền đều chết chung đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đôi mắt tàn nhẫn, xông về hướng 9 vị sát thủ. Cái này 9 vị sát thủ trầm mặc ít nói, từ đầu đến cuối bọn hắn cũng không nói một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà giờ khắc này tại mắt thấy Lâm Bạch đại triển thần uy tuần tự diệt tàn kiếm bộ lạc võ giả cùng Hắc Sơn bộ lạc võ giả sau đó, lại lần nữa hướng về bọn hắn đánh tới, bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì giao lưu liền làm ra một màn đồng dạng quyết định. Cái này một màn đồng dạng quyết định là được, trốn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 9 vị sát thủ cơ hồ trong cùng một lúc thi triển bọn hắn độn thuật trong nháy mắt từ 9 cái phương hướng thoát đi mà đi. Bọn hắn bây giờ cũng biết, bọn hắn tuyệt đối không thể nào là Lâm Bạch đối thủ, chỉ có thể đi đầu đào tẩu, ngày sau đang tìm cơ hội sẽ ám sát Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể Lâm Bạch cũng biết rõ điểm này, quả quyết không có khả năng tùy tiện thả bọn họ bọn hắn. Góc truyện audio.com, phi kiếm cùng yêu kiếm cùng nhau khẽ động chém về phía 9 người. Anh nhếch môi, Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xét đánh ở giữa, chạy đi 9 vị sát thủ toàn bộ chết tại Lâm Bạch kiếm khí phía dưới. Bây giờ, vây giết Lâm Bạch cường giả, Hắc Sơn bộ lạc 7 người, Tàn Kiếm bộ lạc 15 người, Kim Ngân Sơn 9 vị sát thủ toàn bộ chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Sơn chi đỉnh, Lâm Bạch người mặc huyết bào, khinh thường thiên địa, đôi mắt băng lãnh vô tình. Tại phía trên Thiên Sơn này, bây giờ ngoại trừ thi thể đầy đất liền vẫn còn lại một cái trợn mắt hốc mồm Lý Qua còn sống rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.